Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 967 ô dù. Mặc kệ là Galactico đồng thời, vẫn là 09 niên bắt đầu Galactico hai kỳ, Florentino đều chủ trương tại Real Madrid trong câu lạc bộ đưa vào hiện đại xí nghiệp quản lý hình thức, hợp lý mà chuyên nghiệp phân công hợp tác. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Rất nhiều người đều coi là Florentino thích thiện quyền, nhưng trên thực tế lại không phải. Tương phản, làm nhất danh quản lý châu Âu, thậm chí trên thế giới lớn nhất kiến trúc tập đoàn người lãnh đạo. Florentino địa điểm lý phương diện năng lực, kinh doanh câu lạc bộ mưu đồ cùng cổ tay. Đều muốn vượt xa toàn thế giới tất cả bóng đá câu lạc bộ người lãnh đạo. Mà lại, hắn là mấy chục năm đáng tin Real Madrid fan bóng đá. Hắn yêu quý Real Madrid. Hắn hiểu bóng đá. Năm 9 thời điểm, rất nhiều không rõ nội tình fan bóng đá đều tại kỳ quái. Vì cái gì Real Madrid hội viên nhớ mãi không quên Florentino? Vì cái gì Vandano rõ ràng tại Galactico đồng thời liền bị sao cá mực. 09 niên nhưng lại một lần trở thành Florentino cộng tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Real Madrid hội viên có thể khoảng cách gần tiếp xúc đến Florentino. Minh bạch hắn đăm chiêu suy nghĩ cùng làm ra. Bọn hắn biết rõ Florentino năng lực. Cùng hắn đủ khả năng cho Real Madrid mang tới. Không khách khí điểm nói, Real Madrid chân chính trở nên không giống bình thường. Vừa vặn chính là tại rất nhiều trong mắt người định nghĩa vì thất bại Galactico đồng thời. San đảm nhiệm chủ tịch lúc 3 năm 2 Champions League cũng không để cho Real Madrid trở nên không giống bình thường. Thời điểm đó Real Madrid không chỉ có mắc nợ từng đống. Nhãn hiệu giá trị cũng kém xa quỷ đỏ MU. Nhưng chính là tại Florentino giáo huấn cuộn xuống, Real Madrid không chỉ có nhất cử trả sạch cũ nợ, đồng thời để Real Madrid trở thành toàn thế giới vang dội nhất siêu cấp nhãn hiệu. Vandano mặc dù bị sao, nhưng vẫn như cũ cùng Florentino duy trì tốt đẹp tư nhân quan hệ. Hắn đối Florentino cũng là phi thường bội phục. Hắn biết rõ Florentino tại kinh lịch Galactico đồng thời gặp khó về sau. Tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, làm ra một hệ liệt cải biến. Hắn ngay tại tiếp cận thành công. Sự thật cũng chứng minh, tại Florentino một lần nữa chấp trưởng Real Madrid về sau. Trong 2 năm qua, Real Madrid mặc kệ là buôn bán hay là thi đấu, đều lấy được khá kinh người thành công. Đây hết thảy đã đến từ Florentino mưu đồ cùng kinh doanh. Cũng tới từ ở Manuel Redondo thường ngày quản lý. Còn đến từ tại Vandano tại thi đấu phương diện bên trên đem khống. Càng quan trọng hơn là, Real Madrid có được nhất danh buôn bán cùng thi đấu phương diện đều không thể bắt bẻ siêu cấp cử. Tinh, Dương Dương. Vandano đã từng là nhất danh thành công chức nghiệp ngôi sao bóng đá. Xuất ngũ sau hắn lại trở thành nhất danh thành công chức nghiệp huấn luyện viên trưởng. Về sau hắn lại trở thành Florentino trợ thủ, trở thành nhất danh câu lạc bộ tầng quản lý. Những này đều để hắn đối chức nghiệp bóng đá có ngoại nhân không cách nào tưởng tượng khắc sâu lý. Giải, làm Florentino cố vấn. Vandano từ vừa mới bắt đầu liền phi thường kiên định thôi động Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid, cái này không chỉ bởi vì Dương Dương là Florentino khâm điểm tương lai lãnh tụ, cũng bởi vì hắn từ Dương Dương trên thân thấy được một phần quý giá phẩm chất. Vô tư, không hề nghi ngờ, đối với nhất danh chuyên công kích tới nói, quá độ vô tư gây bất lợi cho chính mình, không phải một chuyện tốt. Cho nên mọi người thường nói, tiên phong là cần một chút bản thân trung tâm chủ nghĩa. Nhưng nếu như vượt qua nhất định hạn độ, vậy cũng không tốt, bởi vì bóng đá là đoàn đội trò chơi. Tại một đoàn trong đội, nếu có nhất danh cầu thủ quá vì tư lợi, tổn hại đội bóng lợi ích, kia là vô cùng đáng sợ một việc. Tỷ như Cristiano Ronaldo tại MU tình huống liền có chút như thế. Nhiều khi nên truyền cầu không có truyền. Cái này tự nhiên sẽ mang đến tranh luận, thậm chí là nội chiến. Nhưng Dương Dương lại là một cái có thể đem vô tư cùng tự tư kết hợp đến vừa đúng chuyên công kích. Hắn hiểu được làm sao đi cùng đồng đội ở chung. Hắn ngày lễ ngày Tết hiểu được cho đồng đội cùng nhân viên công tác đưa tặng lễ vật. Hắn tại trên sân bóng hiểu được lúc nào hẳn là cho đồng đội chuyền bóng. Lúc nào hẳn là mình tới. Vì cái gì không có Dương Dương thời điểm, Real Madrid công kích hỏa lực sẽ trên diện rộng trượt. Bỏ qua một bên kỹ chiến thuật phương diện đến xem, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố. Vậy nếu không có Dương Dương về sau, Ibrahimovic cùng Robben đều sẽ mức độ lớn nhất phóng xuất ra nội tâm tự tư. Mà khi Dương Dương xuất hiện tại trên sân bóng lúc, bọn hắn đều sẽ lựa chọn phụ thuộc. Bởi vì Dương Dương chính là Real Madrid, không thể tranh cãi vương. Nhưng Dương Dương rõ ràng cũng không phải một vị ngang ngược. Tỷ như hắn gần nhất liên tục hai trận trợ công 5 cầu. Mình là một cầu chưa đi đến. Chính là vì trợ giúp Ibrahimovic hoàn thành liên tràng hat-trick. Trợ giúp Robben dẫn bóng. Đây đều là hắn vô tư biểu hiện. Mặc kệ là sân bóng. Sân huấn luyện vẫn là phòng thay quần áo. Đội bóng bên trong có dạng này nhất danh lãnh tụ. Đối bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là Real Madrid gần nhất 2 năm liên tục ra thành tích. Thậm chí tương lai cũng sẽ tiếp tục ra thành tích yếu tố mấu chốt. Như vậy dựa theo tình huống bình thường tới nói, Real Madrid hẳn là đem hết toàn lực duy trì được cục diện trước mắt. Bởi vì mặc kệ là Dương Dương, Ibrahimovic vẫn là Robben, đều là hiện nay thế giới bóng đá số 1 số 2 cầu thủ đứng đầu. Năng lực cá nhân đều là tương đương xuất sắc, thậm chí có thể nói là tìm không thấy người thay thế. Real Madrid vì cái gì chậm chạp không cùng Ibrahimovic tục tầm. Thụy Điển tiền đạo niên kỷ cũng không tính lớn, tố chất thân thể cũng là tương đương xuất sắc, dựa theo đội y thuyết pháp, lại đá 5 năm đều không có vấn đề. Mà lại hắn lại là Dương Dương hảo hữu, cùng Dương Dương quan hệ lại tốt như vậy, cùng hắn tục tầm có thể mức độ lớn nhất bảo trì Real Madrid phong tuyến ổn định. Vì cái gì không tục tầm? Cái này hiển nhiên cũng không phải là thi đấu phương diện cân nhắc vấn đề, mà hẳn là từ lâu dài chiến lược phương diện đến xem. Làm đội bóng tầng quản lý, Florentino, Redondo cùng Vandano lấy được tin tức, nhìn thấy vấn đề độ cao cùng chiều rộng, đều là fan bóng đá cùng cầu thủ không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn là câu lạc bộ kẻ kinh doanh, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng thế cục trước mắt. Thậm chí Real Madrid có chuyên môn đoàn đội tại dự phán tương lai mấy năm tình thế. Tương lai sẽ là bộ dáng gì? Nước Mỹ, Trung Quốc, EU các loại lớn kinh tế thể đều tại nhau mở ra định lượng rộng rãi chính sách. Nóng tiền sẽ tiếp tục điên cuồng tràn vào châu Âu giới bóng đá. Đây là lịch sử lệ cũ, đến mức có một loại thuyết pháp chính là khủng hoảng kinh tế càng nghiêm trọng hơn, cầu thị liền càng giận bạo. Hiện tại đã xuất hiện dạng này dấu hiệu, Premiership Chelsea nắm chặt vòng quay chu chuyển tiền tệ về sau. Bên trong đông thổ hào liền thu mua Manchester City, sau đó Premiership bán ra giá cao bản quyền, mỗi đại cầu đội sức mua nhau tiêu thăng. Đến từ Qatar thổ hào thu mua Paris Saint-Germain, Bundesliga Bayern Munich cũng vừa cùng Audi, Adidas nặng cân nhà tài trợ ký tên phong phú buôn bán hợp đồng. Liền ngay cả La Liga đều có Malaga dạng này thổ hào đội bóng. Atletico Madrid mấy năm này cũng đều tại chiêu thương dẫn tư. Đồng thời cũng cùng Mendes chờ quản lý đại ngạc hợp tác. Phan cao chính là như vậy sản phẩm. Như vậy, tiếp xuống mấy năm châu Âu rời bóng đá sẽ là cái gì tình thế? Đáp án đã rõ rành rành. cầu thủ giá trị bản thân sẽ tăng vụt, đến cùng sẽ tăng tới trình độ gì? Không có ai biết, cũng không dám đi dự đoán. Trước mắt Florentino cùng Real Madrid, đoàn đội sơ bộ phán đoán là chướng gấp đôi, thậm chí là gấp hai. Nói cách khác, hiện tại giá trị bản thân cao nhất cầu thủ là Dương Dương. Giá trị bản thân là 100 triệu euro, nhưng tương lai mấy năm, giống Dương Dương dạng này cầu thủ khả năng đạt tới 2 ức thậm chí là 300 triệu euro. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin thiên văn sổ tự. Cho nên, Real Madrid không kịp chờ đợi cùng Dương Dương tục tầm, cũng mở ra lương cao, đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng đề cao đến 300 triệu. Cũng là có phương diện này cân nhắc, một mặt là cầu thủ giá trị bản thân cùng tiền lương cao mong đợi. Một phương diện khác, Florentino lại nhất định phải bảo trì lại Real Madrid tiền lương kết cấu khống chế tại 50% tả hữu. Kinh doanh áp lực, vậy liền không thể tránh né sẽ xuất hiện một vấn đề. Real Madrid không có khả năng giống như 09 niên như thế. Điên cuồng đưa vào siêu cấp cự tinh. Trong 2 năm qua, cơ hồ mỗi cái mùa hạ, Real Madrid đều sẽ cùng MU Cristiano Ronaldo liên hệ tới. Bồ Đào Nha cự tinh mình cùng hắn người đại diện cũng thông qua đủ loại con đường hướng Real Madrid lấy lòng. Nhưng Real Madrid từ đầu đến cuối bất vi sở động. Vừa đến, Vandano lo lắng Cristiano Ronaldo đến sẽ đánh phá Real Madrid trước mắt lấy Dương Dương làm hạch tâm phòng thay quần áo cân bằng. Bởi vì Bồ Đào Nha người rõ ràng muốn so Dương Dương càng thêm bản thân. Thứ hai, Real Madrid cũng không nguyện ý vì Bồ Đào Nha người thanh toán quá cao tiền lương cùng truyền nhượng phí. Năm đó, Florentino cự tuyệt vì 20 tuổi Kaká thanh toán 1.200 vạn euro chuyển nhượng phí. Nhưng lại tại 6 năm về sau, vì hắn thanh toán 6.500 triệu euro giá trên trời chuyển nhượng phí. Rất nhiều người tưởng rằng Real Madrid làm oan đại đầu. Nhưng trên thực tế, đây chính là Real Madrid sách lược kinh doanh. Florentino muốn chính là 6.500 triệu euro Kaká, mà không phải 1.200 vạn euro Kaká, mà năm đó Real Madrid chủ tịch cũng phi thường khẳng định biết. Chờ đến Kaká trưởng thành thành thục về sau, Real Madrid nhất định có thể mua được hắn, cho nên hắn không nóng nảy. Nhưng bây giờ khác biệt, Florentino đã không còn xác định tương lai mình có hay không còn có thể mua được Kaká. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là tại Kaká, nhóm còn chỉ trị giá 1.200 vạn euro thời điểm, liền đem bọn hắn cho mua lại, nhưng tùy theo mà đến lại là một cái hoàn toàn mới vấn đề. Như thế nào đem 1.200 vạn euro, Kaká, bồi dưỡng thành 6.500 triệu euro, Kaká? Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt kinh doanh lý niệm, nhưng lại là Real Madrid không thể không thuận theo tương lai bóng đá tình thế làm ra cải biến. Làm Real Madrid thi đấu sự vụ người cầm lái, Vandano hết sức rõ ràng, thiên tài cũng phải cần bảo hộ, bọn hắn cần một thanh ô dù, cần phải có người bảo bọc bọn hắn, vì bọn họ đứng vững áp lực, để bọn hắn tại tranh tài cùng phạm sai lầm trung thành dài. Thông qua quá khứ thời gian mấy chục năm, mỗi chi khác biệt đội bóng đều đã chứng minh một sự kiện. Huy hoàng thời kỳ cường thịnh là người mới gia nhập tốt nhất thời kỳ. Bởi vì lúc này những người mới có cơ hội tại bảo vệ hạ trưởng thành. Phòng ngừa gánh vác quá nhiều áp lực, tại mất cân bằng trạng thái tranh tài. Hiện nay, Real Madrid liền ở vào dạng này mấu chốt chuyển hình giai đoạn. Ở vào huy hoàng kỳ, mà Dương Dương chính là đội bóng trên đỉnh đầu lớn nhất kia một đỉnh ô dù. Chỉ là đội bóng còn cần tại từng cái vị trí bên trên đưa vào càng nhiều tuổi trẻ cầu thủ. Cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn trưởng thành. Morata, Hanzi, Varane, Herrera, Carvajal, Di Maria, Modric, thậm chí là trong truyền thuyết Neymar. đều là Real Madrid đang vì tiếp xuống một đoạn thời kỳ làm nhân tài dự trữ. Đây chính là Real Madrid sách lược, mà Dương Dương chính là Real Madrid cái này một phần tương lai mấy năm chiến lược hạch tâm. Không may, Ibrahimovic cũng không phù hợp cái này một phần chiến lược, nhất là tại hắn yêu cầu lương cao tình huống dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?